Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, người không phải ngu si. Ai là? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ Xương Linh khoát tay một cái. Lộ ra một bộ chê dáng vẻ, mập mạp chết bầm, người đừng góp gần như vậy, ta giám định sư, có nhìn không ra. Và ngươi có quan hệ thế nào? Vương Chiêu tiện tiện cười một tiếng. Nói như vậy, chính là không nhìn ra rồi. Ta mới vừa rồi cũng đã cùng ngươi nói qua. Như thế tên nhà quê, hắn biết cái gì đồ cổ? Thật là khôi hài. Từ lão đầu, ta có thể nói cho ngươi. Bình này ít nhất trị giá 150.000. Nên ra tay. Từ Xương Linh trợn mắt nhìn Vương Chiêu một cái. Phải ra tay ngươi ra đi, nếu không phải là kéo ta làm gì, cái hố ta, Vương Triều ưỡn ngực trước bụng bự nói, chó cắn Lữ Đồng Tân, không thức hảo nhân tâm, bình này 150.000 mua được đều là kiếm. Nếu là cầm đi ra ngoài bán, 200.000 vẫn là tốt bán, ngươi không mua, ta mua, bây giờ giá cả đã thêm đến 130.000. Vương Chiêu cắn răng, một hơi nói, ta ra 160.000. Hắn trực tiếp ra giá đến 160.000, làm cho cả đấu giá trong đại sảnh cũng lâm vào ngắn ngủi yên lặng chính giữa. Bởi vì cái này buổi đấu giá đặc thù quy tắc, ban đầu, mọi người cũng không biết đồ cất giữ chân chính giá trị. Hơn nữa chỉ có thể đứng xa xa nhìn, rất khó đoán ra chính xác giá cả. Các giám định sư cũng chỉ có thể đoán đại khái, giá cả đến 100.000 trở lên, liền xong hết rồi, cho nên mọi người đều ở đây một chút xíu đem giá cả nhấc lên. Không dám tăng giá quá nhiều, sợ thua thiệt, mà Vương Chiêu trực tiếp phạm vi lớn mang đến 160.000. Chỉ là phần khí thế này, liền đè xuống rất nhiều người, có chút yên lặng trong đại sảnh. Đột nhiên vang lên một cái thanh âm, "A, ngu si," trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng đồng tình. Phát ra cái thanh âm này người chính là Lưu Kiệt, "Ngươi nói gì?" Vương Chiêu trợn to hai mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, "Thằng nhà quê, ngươi dám mắng ta? Ngươi căn bản cũng không hiểu cái này bình sứ giá trị." Cũng xứng chen miệng, Vương Chiêu tức giận xông lên. Rất không phải mùi vị, hắn mang tới giám định sư, nhưng mà trong tay hành gia, hắn tự nhận là so Lưu Kiệt loại này nhìn như căn bản bất nhập lưu thằng nhà quê mạnh hơn quá nhiều. Lưu Kiệt lười phải cùng Vương Chiêu nói nhảm, chẳng qua là miệt cười nói, ta không hiểu, được chưa, vậy ngươi chờ một chút liền xem cái này bình sứ trị giá bao nhiêu tiền đi. Phỉ Phỉ trên mặt từ đầu đến cuối mang mê ly mỉm cười. Vương tiên sinh thật là tiền muôn bạc biển. Không biết còn có người tăng giá sao? Nếu như không có người tăng giá nói 160.000 một lần. 160.000 hai lần. 160.000 lần ba. Đông. Phỉ Phỉ nhẹ nhàng gõ một cái trong tay cái búa. Một nện định âm. Vương tiên sinh, chúc mừng ngươi lấy được cái này bình sứ. Tiếp theo, sẽ để cho chúng ta nhìn một chút cái này sản phẩm giới thiệu đi. Phỉ Phỉ sau lưng màn ảnh lớn bị điểm sáng. Vương Chiêu một mặt đắc ý liếc về hướng Lưu Kiệt. Thằng nhà quê, ngươi liền chuẩn bị thật là mất mặt đi. Chính ngươi thật tốt xem. Cái này bình xứ. Vương Chiêu nói được một nửa, liền không nói ra được. Trên màn ảnh lớn xuất hiện cái này bình sứ tin tức. Thời kỳ dân quốc phòng chế. Đề nghị giá thị trường cách 80.000. Toàn bộ đấu giá trong đại sảnh yên tĩnh hồi lâu. Không biết là ai cái đầu tiên không nhịn được xì một tiếng bật cười. Trong chốc lát, toàn bộ đấu giá trong đại sảnh đều là vang lên diễu cợt tiếng. Liền liền gần đây so với là nghiêm túc từ Xương Linh. Đều lên tiếng cười khan hai tiếng. Thấy lão đối đầu Vương Chiêu bị sặc đến loại này, hắn tâm tình không tệ. ở nơi này loại đặc định quy tắc hội đấu giá chính giữa. Mua được không đáng cái giá này tiền đồ là rất bình thường. Cũng sẽ không có người chê cười. Nhưng là, Vương Chiêu cái giá này ra có chút ngoại hạng, trực tiếp lật gấp đôi. Hơn nữa hắn còn đặc biệt tự tin, cho rằng mình coi như là 160 ngàn mua lại. Cũng sẽ không thua thiệt. Còn ngay trước mọi người để cho Lưu Kiệt chuẩn bị xong mất thể diện. Kết quả, mất mặt nhưng là mình. Tới một cái như vậy xoay ngược lại, Vương Chiêu cảm giác mình thật là mất mặt ném đến nhà. Hắn hận không được hướng mình giám định sư trên mặt tới một quyền. Áp chế tức giận, Vương Chiêu hướng mình giám định sư trầm giọng nói. Người tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Giám định sư sắc mặt có chút hốt hoảng. Lão bản, loại này khoảng cách xa học hỏi. Quả thật không dễ dàng đoán đúng giá cả. Điều này cũng không có thể trách ta à. Đúng rồi lão bản, vậy tên nhà quê khẳng định cũng không có đoán được giá cả. Hắn chỉ là vận khí tốt lừa gạt đi ra ngoài mà thôi. Vương Chiêu giám định sư, đem Vương Chiêu lửa giận dẫn trở về Lưu Kiệt trên mình. CMN, từ lão đầu tử, ngươi cho ta quản tốt ngươi giám định sư, để cho hắn quản tốt mình miệng. Vương Chiêu hướng Từ Xương Linh cả giận nói. Từ Xương Linh san cười một tiếng. Chính ngươi phạm ngu xuẩn, liên quan ta giám định sư chuyện gì? Dùng giá thị trường gấp đôi giá cả mua lại. Ngươi không phải ngu si. Ai là ngu si? Ngươi. Vương Chiêu phát cáu muốn hộc máu, nhưng là cảm nhận được bốn phía rất nhiều người cũng đang nhìn. Hắn vẫn là nén giận ngồi xuống ghế. Tham gia hội đấu giá đều là trong vòng người. Hắn cũng không muốn phá hoại mình hình tượng. Nếu không sau này làm sao còn phối hợp. Đoạn này sóng gió chấm dứt ở đây. Hội đấu giá vẫn còn tiếp tục. Một kiện lại một món đồ cất giữ bị đẩy lên tới. Lưu Kiệt đều là thời gian đầu tiên. Liền quét đồ mã QA. Giám định ra đồ cất giữ giá trị. Ở nơi này buổi đấu giá chính giữa. Phần lớn đồ cất giữ, mua được tay, đều có một ít thua thiệt. Mặc dù như Vương Chiêu loại này trực tiếp thua thiệt ra gấp đôi giá cả tình huống không nhiều gặp. Nhưng phần lớn người cũng biết thua thiệt cái là 10% đến là 20% giá cả. Nếu rất dễ dàng tạo thành hao tổn, vậy tại sao cái này buổi đấu giá? Còn có như vậy người tới tham gia sao? Bởi vì diệt trừ những cái kia hao tổn đồ cất giữ ra. Cái này buổi đấu giá mỗi lần cử hành, đều sẽ có một lượng kiện hết sức cực kỳ đáng giá đồ cất giữ. Thường thường sẽ lấy sửa máy nhà dột giá cả đạt được. Tại chỗ đều là tinh anh xã hội. Nói cho cùng, thua thiệt cái mười mấy 200 ngàn. Đối với bọn họ mà nói, không coi vào đâu, cũng tỉ như Vương Chiêu. Hắn 160 ngàn mua giá trị 80 ngàn bình sứ. Thật sự là vì vậy nhiều hơn 80 ngàn đồng tiền tức giận sao? Dĩ nhiên không phải, hắn chẳng qua là bởi vì tổn thất mặt mũi, mới như vậy tức giận. Bọn họ tới tham gia cái này buổi đấu giá, có một chút tương tự với mua vé số tính chất. Nếu ai nhặt được cái đó lọt, chẳng những có thể được lợi một khoản, trọng yếu hơn chính là có thể lấy được phần kia kích thích cảm giác, phần kia bị rất nhiều người hâm mộ cảm giác thành tựu. Một kiện lại một món đồ cất giữ bị đẩy đi lên. Ở Phỉ Phỉ không ngừng kích động bầu không khí hạ, một kiện kiện đồ cất giữ đều bị mang đến rất cao giá cả. Mà Lưu Kiệt có thể dựa vào mã QA đem mỗi một kiện đồ cất giữ lai lịch và giá trị cũng nhìn rõ ràng. Trợ giúp Từ Xương Linh lọc rớt những cái kia không đáng giá được mua đồ cất giữ. Trong đó có 2 kiện đồ cất giữ. Từ Xương Linh đặc biệt động tâm, muốn ra tay, nhưng đều bị Lưu Kiệt ngăn lại. Làm vậy 2 kiện đồ cất giữ giá cả công bố thời điểm. Từ Xương Linh cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật may mình không có ra tay, nếu không sẽ thua lỗ lớn. Từ Xương Linh nhìn về phía ngồi ở mình bên cạnh Lưu Kiệt. cái này nhìn như có chút lôi thôi lếch thếch người tuổi trẻ. Ở Từ Xương Linh trong lòng, nhưng bộc phát đối với Lưu Kiệt Tôn nặng, lại có một kiện đồ cất giữ bị đẩy đi lên. Quét nhìn mã QA sau đó, Lưu Kiệt trước mắt sáng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-tsiu-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.